Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 Mobius Hoàn 23. Sở Hành Vân đem bị hắn ném ở một bên văn kiện cầm lấy tới lật vài tờ. Cuối cùng đứng lên, ấn sau cổ vặn vẹo cổ, nói, vậy thẩm đi, Phó Diệc vốn tưởng rằng hắn nói chính là thường quy thẩm vấn. Nói cách khác hắn cùng Sở Hành Vân cần thiết tách ra. Một người thẩm Ngô Nhai, một người thẩm Thạch Hải Thành, hắn tưởng hướng Sở Hành Vân trinh đến thẩm vấn Ngô Nhai quyền lực. Bởi vì hắn càng thêm quen thuộc Ngô Nhai, càng có thể phân rõ hắn hay không ở nói dối. Nhưng là Sở Hành Vân lần này lại không có dựa theo thường quy ra bài. Đem Thạch Hải Thành cũng đưa tới Nhất Hào phòng thẩm vấn. Làm cho bọn họ chính mình cũng tán gẫu một chút, nói xong. Hắn dẫn đầu xuống lầu, đi vào phòng thẩm vấn, liếc mắt một cái thấy được ngồi ở ghế trên, có chút nôn nóng Ngô Nhai. Ngô Nhai thấy hắn lộ diện, vội vàng đứng lên, cảnh sát, các ngươi đem ta tìm tới làm gì? Sở Hành Vân đối hắn đè ép áp tay, ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó đối diện ngoại một người cảnh sát nói. Dọn hai thanh ghế dựa lại đây, 5 phút đồng hồ sau. Phòng thẩm vấn nhiều hai thanh ghế dựa, thả Phó Diệc mang theo Thạch Hải Thành vào được. Bọn họ 4 người ở ghế trên ngồi xuống, làm thành một cái nửa vòng tròn. Ngô Nhai cùng Thạch Hải Thành gặp mặt, trên mặt đều có chút một lời khó nói hết. Thạch Hải Thành có lẽ còn không biết chính mình bị Ngô Nhai hoài nghi vì giết hại Tô Duyên hung thủ. Chờ lúc ban đầu xấu hổ kính nhi tiêu giảm, liền chủ động muốn cùng hắn bắt tay, nhưng mà Ngô Nhai nhìn duỗi đến chính mình trước mặt một bàn tay. Thờ ơ, Thạch Hải Thành tự thảo không thú vị bắt tay thu hồi đi. Sở Hành Vân cùng Phó Diệc ngồi ở bọn họ trung gian, đều ở yên lặng quan sát bọn họ chi gian hỗ động. Chờ đến hiện trường không khí dần dần đông lạnh xuống dưới. Sở Hành Vân cùng Phó Diệc liếc nhau, Phó Diệc lười nhắc chống Thái Dương, không nói gì ý tứ, vì thế hắn liền đem thẩm vấn quyền tiếp qua đi, hai vị gặp qua sao? Sở Hành Vân kiều chân, đem tư liệu hướng trên đùi một gác, ánh mắt ở bọn họ hai người chi gian nhìn quét một vòng. Biết rõ cố hỏi, Ngô Nhai tuy rằng ngồi ở Thạch Hải Thành bên người. Nhưng là thân thể hắn tính khuynh hướng biểu lộ hắn cũng không tưởng tiếp cận Thạch Hải Thành. Nhăn một đôi đen nhánh anh mi, tức buồn bực lại bất đắc dĩ bộ dáng. Nhưng thật ra Thạch Hải Thành thực bằng phẳng, nói, chỉ thấy quá vài lần, 3-4 thứ đi, đều ở địa phương nào. Ta cùng ta thái thái hôn lễ thượng, còn có lén bằng hữu tụ hội thượng, Sở Hành Vân lại nhìn về phía Ngô Nhai hỏi. Ngươi cùng Vương Tường quan hệ thế nào? Ngô Nhai như là cực lực áp lực cái gì dường như. Nhắm mắt lại trầm một hơi, mới nói, chẳng ra gì, Vương Tường kết hôn sau liền cùng Tô Duyên sơ với liên hệ. Ta cùng nàng càng không có gì giao thoa, Sở Hành Vân nhìn như thực thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Lặng yên không một tiếng động trào ra hắn trong lời nói kíp nổ. Vương Tường kết hôn sau cùng Tô Duyên quan hệ không bằng từ trước. Vì cái gì? Ngô Nhai nói, có thể là bởi vì nàng công tác cùng hôn nhân yêu cầu càng nhiều tinh lực chăm sóc đi, nói nhìn. Phó Diệc liếc mắt một cái, theo sau chuyển hướng Sở Hành Vân, miệng lưỡi có chút nôn nóng. Các ngươi vì cái gì đem ta kêu lên tới? Phát hiện manh mối sao? Sở Hành Vân ánh mắt rõ êm sóng lặng nhìn hắn. Ngô bác sĩ giống như thực sốt ruột, đuổi thời gian sao, Ngô Nhai trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bởi vì ta hiện tại cùng giết chết Tô Duyên hung thủ ngồi ở cùng nhau. Các ngươi không siêu tập hắn chứng cứ phạm tội, ngược lại ở cùng chúng ta nói chuyện phía Money, Thạch Hải Thành nghe vậy. Nhịn không được tưởng phản bác, lại sinh sôi nhịn xuống bộ dáng. Sở Hành Vân cười nói. Vậy ngươi coi như làm chúng ta đang nói chuyện thiên đi, nói từ văn kiện chung lấy ra một chương. Ảnh chụp dơ lên, nói, hai vị nhìn xem này bức ảnh, Ngô Nhai cùng Thạch Hải Thành cơ hồ là đồng thời nhìn về phía trong. Tay hắn ảnh chụp, Sở Hành Vân nhìn chằm chằm Ngô Nhai, thấy hắn rõ ràng giật mình, theo sau vành mắt nhanh chóng đỏ lên, kích động nói, là Tô Duyên cà vạt sao? Phó Diệc quan sát chính là Thạch Hải Thành. Thạch Hải Thành nhìn đến kia bức ảnh, cũng không có nhiều ít kịch liệt phản ứng, chỉ là híp mắt chuyên chú nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn. Theo sau ánh mắt một tán, lại nhanh chóng tụ lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, Phó Diệc cường điệu nhìn chằm chằm hắn, hỏi, Thạch lão sư cũng gặp qua này cà vạt. Thạch Hải Thành đôi mắt nhanh chóng chớp động mấy phen, sau đó nói, Nga, ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ tới, ta ở Tô Duyên trên người nhìn thấy quá này cà vạt. Sở Hành Vân ngay sau đó hỏi, chỉ là gặp qua. Thạch Hải Thành mặt lộ vẻ cảnh giác, ngươi lời này có ý tứ gì? Sở Hành Vân chút nào không tránh Tô Duyên, nói, này cà vạt thượng có ngươi vân tay, nói xong lại bồi thêm một câu. Chúng ta hoài nghi này cà vạt là giết hại Tô Duyên vũ khí, đằng một tiếng. Ngô Nhai đâm phiên ghế dựa chiều Thạch Hải Thành vọt qua đi. Huy khởi một quyền dừng ở Thạch Hải Thành trên mặt, thật là ngươi giết Tô Duyên. Phó Diệc vội tiến lên che ở hắn trước người, tận lực áp chế hắn. Thạch Hải Thành ăn đánh, nhảy dựng lên phẫn nộ quát. Hắn cà vạt tùng, ta giúp hắn hệ cà vạt mà thôi. Ai là giết người hung thủ? Ngươi nói dối, cùng ngày trước thời gian rời đi hôn lễ hiện trường chỉ có ngươi cùng Tô Duyên. Ngươi không phải hung thủ lại là ai? Ngươi nói ta là hung thủ, lấy ra chứng cứ tới chứng minh ta nói dối. Bọn họ gần nhất vừa đi xảo lên, Sở Hành Vân thờ ơ lạnh nhạt, vừa không khuyên giải, cũng không can thiệp, chỉ là đem bọn họ nói mỗi cái tự đều ghi tạc trong đầu. Quan sát bọn họ mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, ở ôm Ngô Nhai eo ý đồ đem hắn từ Thạch Hải Thành trước mặt kéo đi thời điểm. Phó Diệc rốt cuộc minh bạch Sở Hành Vân đem bọn họ hai người tập trung thẩm vấn dụng ý. Cho tới bây giờ, cảnh sát sở nắm giữ manh mối chỉ có một cái cà vạt. Nhưng là cà vạt chỉ hướng tính lại không minh xác. Bọn họ hai cái một người có trực tiếp hiểm nghi, một người có gây án động cơ, đều có không hoàn toàn chứng cứ phạm tội. Nếu tưởng từ bọn họ trong miệng moi ra điểm cái gì, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình nhổ ra. Chân chính hung thủ, liền ở bọn họ chi gian. Không nghĩ tới Ngô Nhai lịch sự văn nhã diện mạo, động cơ tay tới không thua gì một cái anh chàng lỗ mãng. Phó Diệc thế nhưng nhất thời kéo không được hắn, nhưng là Sở Hành Vân chỉ lo xem diễn, hận không thể bọn họ đánh càng hung càng tốt, trông cậy vào hắn là không có khả năng. Vì thế Phó Diệc hướng cửa giống lớn một tiếng, tới một cái người, vừa dứt lời, Dương Khai Thái liền đẩy cửa ra bước nhanh vào được, đem Thạch Hải Thành túm đến trên chỗ ngồi ngồi xong. Sau đó lại đem Ngô Nhai ghế dựa rất xa kéo đến một bên. Cùng Phó Diệc hai người hợp lực đem Ngô Nhai cường ấn đến ghế trên. Nơi này là cục cảnh sát không phải diễn võ trường. Nếu ngươi muốn tìm đến hung thủ, liền bình tĩnh lại phối hợp chúng ta điều tra lấy được bằng chứng. Phó Diệc luôn luôn hiếm khi tức giận. Lúc này đối mặt Ngô Nhai cũng rất là nóng nảy. Ngô Nhai cũng không phải càn quấy. Có lý cũng muốn rảo ba phần người, bị Phó Diệc trách cứ một câu, liền yên tĩnh bình phục chính mình cảm xúc. Dương Khai Thái xem bọn hắn, mặc không lên tiếng đi đến mới vừa rồi Ngô Nhai cùng Thạch Hải Thành động thủ địa phương. Khom lưng nhặt lên Phó Diệc rơi trên mặt đất mắt kính. Sau đó trở lại Phó Diệc bên người đem đôi mắt đưa cho hắn. Phó Diệc tiếp nhận mắt kính trang ở áo khoác túi tiền. Buồn bực nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Ngô Nhai, đối Dương Khai Thái nói, ngươi lưu lại, nếu hắn còn muốn động thủ, ngươi liền tấu hắn. Dương Khai Thái, thừa dịp bọn họ đùa giỡn thời gian, Sở Hành Vân lại đem tư liệu mở ra kỹ càng tỉ mỉ nhìn một lần. Chờ đến khắp nơi đều đã bình tĩnh, không khí khôi phục thành thẩm vấn ngay từ đầu bầu không khí. Mới đem văn kiện khép lại, nhìn Thạch Hải Thành hỏi, vừa rồi ngươi nói, ngươi vân tay sở dĩ sẽ xuất hiện ở Tô Duyên cà vạt thượng, là bởi vì ngươi giúp hắn sửa sang lại cà vạt. Thạch Hải Thành cả giận, là, lúc ấy ở hôn lễ hiện trường, hắn ôm một cái hài tử, cà vạt bị hài tử trào tung, hắn ôm hài tử lại không có phương tiện, ta liền giúp hắn sửa sang lại một chút, nói cắn răng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngô Nhai. Ai biết sẽ bị người trở thành giết người hung thủ. Sở Hành Vân như cũ rất bình tĩnh, có chứng cứ chứng minh, ngươi nói chính là sự thật sao? Thạch Hải Thành nghĩ nghĩ, nói, các ngươi có thể tra cùng ngày tham gia hôn lễ nhân viên danh sách. Tìm được đứa bé kia cùng hài tử gia trưởng, ta nhớ rõ là một đôi tuổi trẻ phu thê. Bọn họ nói là tân nương bằng hữu, nhưng là ngươi có giết người động cơ. Ngươi như thế nào giải thích? Thạch Hải Thành ngây ngẩn cả người. Ta có giết người động cơ. Sở Hành Vân mở ra văn kiện trong đó một tờ, giơ lên cho hắn xem. Mặt vô biểu tình nói, lúc trước ngươi thê tử hôn mê bị đưa đến bệnh viện. Căn cứ ngay lúc đó hộ sĩ hồi ức, vương tường váy có bị xé rách dấu vết. Hơn nữa chỗ kín cũng có thương tích ngân, người cấp gia giải thích là bình thường phu thê sinh hoạt. Nhưng mà đêm đó thê tử của ngươi là ở Tô Duyên trong nhà quá đêm. Cho nên ta không thể không làm một cái giả thiết ngươi thê tử ở Tô Duyên trong nhà ngủ lại. Lại bị Tô Duyên xâm phạm, đào tẩu trong quá trình từ thang lầu ngã hạ lâm vào hôn mê. Là Tô Duyên khiến thê tử của ngươi tao ngộ bất trắc. Cho nên. Sở Hành Vân bỗng nhiên dừng lại, đen kịt con ngươi như là hai khẩu sâu không thấy đáy thâm giếng. Từ từ nói, ngươi có sung túc giết người động cơ, vì ngươi thê tử báo thù chuyện hướng tới một cái mọi người bất ngờ phương hướng xoay chuyển. Dẫn đầu đưa ra nghi ngờ không phải Thạch Hải Thành, mà là Ngô Nhai lại lần nữa từ ghế trên đứng lên, thần sắc so vừa rồi còn muốn phẫn nộ, còn muốn kích động. Gầm nhẹ nói, không có khả năng, Tô Duyên tuyệt đối sẽ không xâm phạm vương tường, nhất định là các ngươi nghĩ sai rồi. Sở Hành Vân nhìn về phía hắn, không nhanh không chậm nói, tuy rằng Tô Duyên là đồng tính luyến ái, nhưng là theo chúng ta hiểu biết, hắn rượu sau có bạo lực khuynh hướng, hơn nữa từ thật lâu phía trước liền bắt đầu kiêng rượu, nhưng là vẫn luôn không có thành công. Lúc ấy cứu trợ vương tường bác sĩ cùng hộ sĩ đều nhớ rất rõ ràng. Tô Duyên đem vương tường đưa đến bệnh viện thời điểm, trên người có thực nùng mùi rượu, ngày đó buổi tối Tô Duyên cùng vương tường đích xác uống xong. Rượu, điểm này hắn hướng Dương Khai Thái lỏa lồ quá, nhưng là không nghĩ tới ở cảnh sát trong tay, lại bị định nghĩa thành một khác phiên nhân quả, Ngô Nhai như là bị đẩy vào gió lạnh chung, run bần bật. Hồi lâu, hắn kéo động trầm trọng nện bước đi hướng Thạch Hải Thành. Cho nên ngươi giết hắn. Cho nên ngươi giết hắn. Thạch Hải Thành chột dạ dường như sau này ngã một bước. Hoảng loạn đem ánh mắt đầu hướng Sở Hành Vân. Tựa hồ là ở thỉnh cầu hắn tín nhiệm. Tuy rằng hắn là tạo thành ta thê tử phát sinh ngoài ý muốn đầu sỏ gây tội. Nhưng là ta trước nay đều không có nghĩ tới giết hắn. Sở Hành Vân cười, nga, vì cái gì? Vì cái gì ngươi ở bệnh viện cố ý giúp hắn giấu giếm? Ngươi thê tử đều hôn mê không tỉnh, ngươi vẫn là không có làm ra chút nào trả thù hắn cử động. Ngươi không phải cùng ngươi thê tử cảm tình thực hảo sao? Thạch Hải Thành bị hắn chất vấn đẩy vào góc chết, nhưng là hắn mặt đỏ lên cùng cố ý đồ ngoan cố chống lại. Này không quan trọng. Quan trọng là ta không có giết người động cơ, ta không nghĩ giết hắn. Sở Hành Vân bỗng nhiên chi gian có một loại cảm giác. Thạch Hải Thành giấu giếm, không giết người động cơ chính là tạo thành Tô Duyên mất tích. Hoặc đã tử vong quan trọng nguyên nhân. Hắn từ ghế trên đứng lên, thẳng tắp đĩnh bạt thân ảnh che khuất trên đỉnh tưới xuống ánh đèn. Đầu một đạo bóng ma dừng ở Thạch Hải Thành trên người. Hắn nhìn chằm chằm bóng ma bên trong nôn nóng hoảng loạn Thạch Hải Thành nhìn một lát. Bỗng nhiên cười, xin lỗi, Thạch lão sư, ngươi cần thiết cho ta một cái lý do. Nếu không ngươi hiềm nghi vô pháp rửa sạch, ngươi có gây án động cơ. Hơn nữa người chết gì vật thượng có ngươi vân tay. Tuy rằng ngươi nói chính mình có nhân chứng, nhưng là ai đều không thể chứng minh ngươi vân tay là khi nào lưu tại cà vạt thượng. Cho nên ngươi chứng cứ không thành lập, nếu Thạch Hải Thành lại bình tĩnh một ít, lại thông minh một ít, hắn là có thể phát hiện Sở Hành Vân trong lời nói xong mặt tính. Tuy rằng Sở Hành Vân nói không giả, nhưng là hắn đồng dạng có thể dùng chính mình vô pháp nghiệm chứng lý do thoái thác cùng cảnh sát. Triển khai đối kháng, kiên cường bảo vệ chính mình chứng nhân, nhưng là hắn không có. Hắn chịu đựng không được lúc này áp lực, hắn dẫn đầu cúi đầu với này gian lạnh băng phòng thẩm vấn. Cùng phòng thẩm vấn chung ba gã lãnh khốc hình cảnh, Thạch Hải Thành vùi đầu trầm tư hồi lâu, mới gian nan mở miệng nói, vốn dĩ, ta là tưởng báo nguy, nhưng là Tô Duyên cầu ta, hắn thỉnh cầu ta không cần đem kia sự kiện lộ ra đi ra ngoài. Chỉ cần ta không nói đi ra ngoài, hắn liền chi trả Vương Tường sở hữu chữa bệnh phí, ta thực đồng tình hắn không phải cố ý, hơn nữa hắn cùng Vương Tường là bạn tốt, cho nên ta liền đáp ứng rồi, đồng tình. Sở Hành Vân nhíu mày, như là nghe được thập phần sức sẹo gian nan rảo biện. Liền đơn giản như vậy, ngươi không truy cứu hắn trách nhiệm, chỉ là bởi vì ngươi đồng tình hắn. Thạch Hải Thành cúi đầu, nuốt một ngụm nước bọt, nói, đúng vậy, liền đơn giản như vậy, hắn không có cho ngươi thêm vào bồi thường. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, không có. Sở Hành Vân sắc mặt chợt ám, lạnh lùng cười, nói, Thạch lão sư, nếu ngươi không thành thành thật thật nói ra tình hình thực tế, ngươi hiểm nghi mặt liền sẽ lớn hơn nữa. Lao ngục tai ương cùng ngươi thể diện so sánh với, cái nào càng quan trọng, nói không đợi hắn có điều phản ứng, lại nói ngươi bởi vì đồng tình hắn, cho nên khoan thứ hắn, ngươi như vậy khoan dung, như vậy vĩ đại, xin lỗi, ngươi cách nói thuyết phục không được ta, ta tình nguyện tin tưởng là hắn đáp ứng rồi cho ngươi một số tiền. Cho nên ngươi mới khoan thứ hắn, ta không có lấy qua hắn. Tô Duyên từ năm trước tháng tư phân bắt đầu, mỗi tháng cố định hướng một chương dân tịnh thẻ ngân hàng hối nhập 10 vạn đồng tiền. Vừa lúc là ngươi thê tử xảy ra chuyện thời gian, đến bây giờ đã hối 130 nhiều vạn, nhưng mà chúng ta cũng không có ở nhà hắn tìm được này chương thẻ ngân hàng. Ta tin tưởng hắn cũng không có mang ở trên người. Một khi đã như vậy, hắn thẻ ngân hàng ở nơi nào? Hắn lại vì cái gì ở quán bar sắp kinh doanh không đi xuống thời điểm đều không có đình chỉ hướng. Trong thẻ thu tiền, hắn bối một đống nợ đều không có tham ô này số tiền. Vì cái gì? Bởi vì tiền không phải hắn, tạp không ở hắn trên người, bất chi bất giác. Sở Hành Vân đã muốn chạy tới Thạch Hải Thành trước mặt. Hắn cong lưng, tay chống ở Thạch Hải Thành sau lưng lưng ghế thượng, cười như không cười nói. Ta có một cái tân chuyện xưa, cùng ngươi chuyện xưa vừa lúc tương phản, có hứng thú nghe một chút sao? Hắn như cũ không có cấp Thạch Hải Thành bất luận cái gì đáp lại cơ hội. Lại nói, ngươi nói là hắn cầu ngươi, nhưng là ta cảm thấy, là ngươi ở uy hiếp hắn, Thạch Hải Thành không nói chuyện. Hắn thần sắc bình tĩnh lại san bằng, nhưng là hắn trong ánh mắt có thứ gì ở kịch liệt rung động. Ngươi uy hiếp hắn mỗi tháng cần thiết cho ngươi 10 vạn khối. Bằng không liền đem hắn rượu sau xâm phạm ngươi thê tử sự nói ra. Vì không ngồi tù, vì chính mình sinh hoạt không bị phá hủy, ta cảm thấy Tô Duyên hẳn là không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể khuất phục ngươi. Chứng cứ chính là kia định kỳ tồn tiền thẻ ngân hàng không thấy. Ta đoán kia trương tạp hiện tại hẳn là ở trên người của ngươi. Không ở ngươi trong bóp tiền, liền ở nhà ngươi, không cần phủ nhận cũng không cần rảo biện, càng đừng nói ngươi bởi vì đồng tình hắn, cho nên khoan thứ hắn. Thạch lão sư, ngươi cũng không có như vậy thiện lương, ngươi cũng không có như vậy thiện lương. Thạch Hải Thành tựa hồ bị những lời này sở xúc động. Hắn cương nghị trên mặt mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy, như là bị bái hạ một tầng sắc ngoài. Trong mắt hắn dao động thần dần dần quy về bình tĩnh. Bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng Sở Hành Vân, mới vừa rồi kinh hoàng nam nhân đã không thấy. Lúc này Thạch Hải Thành đã thong dong lại lãnh khốc, nói, ngươi nói không sai, kia trương thẻ ngân hàng đích xác ở trong tay ta. Các ngươi muốn dùng này trương thẻ ngân hàng chứng minh cái gì? Ta giết hắn, ta như thế nào cảm thấy? kia trương thẻ ngân hàng chỉ có thể chứng minh ta không có giết người động cơ đâu. Người nam nhân này rốt cuộc rút đi hàm hậu thành thật mặt nạ. Hắn không hề bổn miệng tỏa lưỡi. Hắn biến xảo ngôn thiện biến. Sở Hành Vân rất là thưởng thức nhìn hắn. Lông mày nhẹ nhàng một trọn, làm ra một cái tỉnh thủ thế. Cười nói, nguyện nghe kỹ càng, Thạch Hải Thành là giảo hoạt. Hắn khiển từ gian như cũ đem chính mình tự thuật thành một cái vô tội bị động giả. Hắn đích xác đáp ứng mỗi tháng cho ta 10 vạn đồng tiền. Dùng làm ta thê tử trị liệu phí dụng, ta cũng không có uy hiếp hắn. Là hắn tự nguyện, nếu các ngươi cắn định rồi là ta uy hiếp hắn. Như vậy thỉnh các ngươi ngược hướng đẩy đẩy. Cảnh sát Yomani nếu hắn chịu ta uy hiếp, kia hắn chính là ta đẻ trứng gà mái. Lưu hắn một cái mệnh, ta liền có thể vĩnh viễn từ hắn trên người thu hoạch tiền lời. Ta giết hắn đối ta chính mình có chỗ tốt gì? Mổ gà lấy trứng loại này tự đoạn tài lộ chuyện ngu xuẩn ta sẽ không làm. Cho nên ta có thẻ ngân hàng. Vừa lúc có thể chứng minh ta không có giết người động cơ, đối mặt hắn rảo biện. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy xuất sắc. Hắn sớm nhìn ra người nam nhân này đều không phải là bên ngoài thượng như vậy thành thật. Hắn thực thông minh, thậm chí có thể nói là rảo hoạt. Cho dù bị vạch trần thu Tô Duyên tiền, hắn còn có thể đem chính mình đóng gói thành một cái vô tội bị động giả. Hắn theo như lời những lời này, chỉ có phần sau bộ phận mới là hắn tiếng lòng. Hắn đem Tô Duyên coi như đẻ trứng gà mái. Hắn sẽ không giết gà lấy trứng. Tự đoạn tài lộ, Thạch Hải Thành khóe môi một hiên, bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nâng lên cánh tay chỉ hướng Tô Duyên, nói. Ta không có giết người động cơ, có giết người động cơ người là hắn. Sở Hành Vân theo hắn sở chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại. Nhìn đến ngồi ở ghế trên Ngô Nhai cả người run lên. Sắc mặt bạch dọa người, Thạch Hải Thành bỗng nhiên đứng lên, lên tiếng nói, tham gia hôn lễ ngày đó. Ta nghe được bọn họ ở bãi đỗ xe cãi nhau, Tô Duyên tưởng cùng hắn chia tay, nhưng là hắn không đồng ý. Hắn liền nói cái gì ngươi chết ta sống, đồng quy vô tận, sau đó Tô Duyên liền ném xuống chính hắn lái xe đi rồi. Nếu các ngươi có thể bởi vì kia 130 vạn hoài nghi ta có giết người động cơ. Như vậy vì công bằng khởi kiến, thỉnh các ngươi cũng hoài nghi Ngô Nhai, hoài nghi hắn bởi vì bất mãn Tô Duyên cùng hắn chia tay. Cho nên liền giết hắn, nói, Thạch Hải Thành khuôn mặt lạnh lùng. Trong ánh mắt toát ra sắc bén, độc ác quang mang, cười lạnh nói, ta không thiện lương, chẳng lẽ hắn chính là thiện lương sao? Ngoặc kép, hết chương.